Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 72, góc truyện audio.com. Chấm, bà cụ cười hiền rồi mang ra một cái hộp gỗ đinh hương đã khá cũ kỹ nhưng vẫn còn rõ những vân gỗ đẹ mắt và mùi hương gỗ thoang thoảng. Bên trong hộp gỗ đựng 9 cái vòng cổ màu sắc khác nhau. Tất cả 10 cái thì có 5 cái hình ngôi sao, 5 cái hình trăng lưỡi liềm. Điều kỳ lạ ở chỗ, 10 cái thì có 9 cái tương ứng với màu sắc ưa thích của từng ân trong nhóm. Nhi màu hồng phớt, phương xanh lơ, thoại anh màu tím, thảo xanh lá, lâm màu nâu, long xanh lam đậm, phong màu đen, kỳ màu xám bạc và vũ màu trắng. Còn lại một cái phòng hình ngôi sao là màu phớt vàng. Ta mua đi, Phương thấy trùng hợp mà. Phương cầm lấy một cái vòng. Ở giữa có gắn một viên đá quý đờ si mài rũa thành hình ngôi sao 5 cánh lấp lánh màu xanh lơ trong suốt. Nhưng ta chỉ có 9 nanogram trong khi có đến 10 cái vòng này cơ mà. Long khó hiểu hỏi, ha, còn thừa một cái, Lâm nhận ra thừa ngôi sao màu phớt vàng. Chấm, ai nói thừa, một cái của chị dâu Nhi đấy. Nhi ôm cái hộp chu môi nói rồi quay qua Vũ nũng nịu. Hai ơi e, chấm chấm chấm, rồi rồi đây cô nương. Chưa để Nhi nói xong thì Vũ đã cắt ngang. Cậu hiểu tính con bé này lắm mà. Vũ chỉ biết lắc đầu cười nhẹ rồi nói lễ phép với bà cụ. Bà ơi cho con gửi tiền. Cô, ta cô lấy đâu, cái này là do duyên trời định rồi. Bà cụ xua tay, dạ, vậy chúng con xin ạ, chúng con chào bà. Tập đoàn rắc rối quay lưng đi cùng tiếng cười nói rôm rả. Sau lưng tập đoàn, bà cụ trùm mũ ở áo choàng của mình lên, đôi mắt vẫn hướng theo tập đoàn rắc rối nói vài từ. Cầu Chúa ban phước lành cho các con. Và rồi, thẳng như cô khí, bà lão biến mất cùng gian hàng, bí ẩn, quay lại với tập đoàn rắc rối. Mỗi ân đều đeo một chiếc vòng, con gái có hình ngôi sao còn con trai có hình trăng lưỡi liềm. Còn một cái, Nhi giữ, nói rằng để cho vợ của Kỳ. Tất nhiên, phải là ân cô bé ưng ý, đang đi thì Thảo chợt đi tách ra nói rằng có chút chuyện. Mọi ân tuy có khó hiểu nhưng cũng để cho cô đi. Dầm, chả hiểu có một toàn ân ở đâu ra mặc đồ điên từ đầu tới chân và phải Thảo làm cô ngã rúi rụi. Sao cô, ngữ khí lạnh băng của Vũ vang lên, cậu đút tay vào túi quần, khẽ liếc nhìn Thảo rồi quay đi trong khi Lâm đang đỡ cô đứng dậy, ê cái lũ ân trời đánh kia. Đi đứng cô có mắt à mà va vào ân ta thế hả? Thoại anh tức khí hét luôn bằng tiếng Việt, thôi thôi nào Thoại, bình tĩnh đi, Phương vỗ vỗ lưng Thoại anh để cô nàng hạ hòa, có việc gì mà Thoại anh nói to thế? Kỳ chạy lại hỏi, cô có gì đâu? Chỉ là một nhóm ân đi đứng bất cẩn thôi mà. Thảo đứng dậy cười hiền. Chị nghe băng cát, xét à, Long nghiêng đầu nhìn xuống đất hỏi Thảo. Chấm chấm, cô, chị cô có thói quen nghe băng? Thảo lắc đầu, vậy thứ này ở đâu ra nhỉ? Lâm nhặt lên một cuộn băng cát. Xét mini, có lẽ do đám ân kia làm rơi. Cả nhóm đang trầm ngâm suy tư thì bị giật mình bởi tiếng cãi nhau của Phong và Nhi. Tất cả chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Đêm, gió lạnh hơn, rét buốt, chờ cho các cô nương ngủ hết. 5 nanogram con trai mới lò dò tụ tập tại phòng của Phong và lôi cái băng kia ra bàn bạc. Sau một hồi bàn tới bàn lui, tất cả quyết định nghe xem cái băng này có gì. Chào ông bạn Han Sung, lô hàng chết ra sao rồi? Theo tôi thì xong hết rồi đúng cô. Vậy thì hẹn nhau tại tòa nhà hội nghị cấp cao ở Hồng Kông nhé. 6, 12, 14 giờ. Chào ông bạn già, cả đám đứng hình, Han Sung ở đây chính là Can Han Sung, ông thần chết trắng, hay nói cách khác và một trong những ông vua ma túy toàn châu Á, hắn ta là một con cáo già. Chỉ ngồi một chỗ và chỉ huy, tuyệt nhiên cô hề ra mặt, cách trương,